Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 444, Sunet tiền nhiệm. Itachi giải trừ Tsukuyomi về sau, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt chảy xuống huyết lệ. Kisame thấy thế lập tức hai tay kết ấn một đầu từ nước tạo thành cá mập lớn hướng Yamanaka via bổ. Nhào qua, Itachi hít sâu một hơi. Đối Yamanaka via vị trí thả ra thiên chiếu Amaterasu. Sau đó hai người lập tức hướng thôn bên ngoài chạy tới. Mắt thấy muốn rời khỏi Konoha, Kisame cười nói đến, Itachi tiên sinh, cái này Yamanaka via cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Có đúng không? Người nhìn bên kia, Itachi chỉ vừa rồi bọn hắn cùng Yamanaka via địa phương chiến đấu. Kisame nhìn lại, trong nháy mắt trầm mặc, hắn đại giao đánh chi thuật bị đóng băng, đồng thời bị băng phong còn có Itachi thiên chiếu Amaterasu. Thiên chiếu Amaterasu đặc tính Kisame nên cũng biết, hắn cùng Itachi chấp hành nhiệm vụ nhiều lần như vậy, chưa từng thấy qua Itachi thiên chiếu Amaterasu bị phá giải. Itachi tiên sinh, người thiên chiếu Amaterasu vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Thiên chiếu Amaterasu nói cho cùng chỉ là hỏa diễm. Yamanaka via chỉ cần tại đá bên trong gia nhập phong ấn thuật. Băng phong thiên chiếu Amaterasu cũng không phải là không được. Với lại Yamanaka via am hiểu nhất là tốc độ. Ta ngay từ đầu trực tiếp dùng Tsukuyomi nguyên nhân cũng là bởi vì tốc độ của hắn. Tốc độ, cùng đệ tứ Hokage thế nào? Itachi nghĩ nghĩ sau nói đến. Ta không biết. Hẳn là sẽ không đệ tứ Hokage chậm. Hút Kisame hít sâu một hơi nội tâm sợ không thôi. Thật sự là kẻ đáng sợ. Chúng ta hôm nay có thể rời đi thật sự là vận khí a. Ân, là vận khí. Nói xong Itachi không để ý Kisame. Hướng Konoha bên ngoài chạy tới. Yamanaka vừa đóng băng thiên chiếu Amaterasu cùng đại giao đánh chi thuật về sau. Vỗ tay phát ra tiếng khối băng trong nháy mắt vỡ thành băng tinh. Yamanaka via nhìn một chút mình bị bỏng cánh tay phải. Lấy ra một viên, chữa trị phù, dán tại cánh tay phải bên trên. Tự lẩm bẩm đến, thiên chiếu Amaterasu, thật đúng là phiền phức nhãn thuật. Lại qua đại khái nửa tháng, Konoha tu sửa làm việc cuối cùng kết thúc. Thôn cũng khôi phục bộ dáng lúc trước. Tại về sau hội nghị bên trong. Hatake Sakumo tán dương chiến đấu các ninja đối trận này chiến trường công lao. Nhưng không có sách chữa bệnh ninja. Konoha các thôn dân đối với cái này rất là bất mãn. Nếu như không có chữa bệnh ninja bọn hắn không biết đạo muốn chết bao nhiêu người. Thế nhưng là Hokage đối chữa bệnh ninja công lao lại không hề đề cập tới. Các thôn dân phản ứng tại Yamanaka via trong dự liệu. Bất quá còn chưa đủ kịch liệt. Yamanaka via không để ý đến, mặc cho từ loại này dư luận lên men. Cùng lúc đó, Yamanaka via bắt đầu khuyên Sunet tiếp nhận đệ ngũ mắt Hokage. Sunet mới đầu là cự tuyệt, nhưng là đang nghe Yamanaka via nguyện ý giúp nàng trả hết nợ tất cả nợ bên ngoài về sau Sunet. Dao động, Yamanaka via rèn sắt khi còn nóng, đem hắn những năm gần đây tích xúc đều bày ở Sunet trước mặt. Bị kim tiễn mông che hai mắt Sunet, lập tức đáp ứng tiếp nhận đệ ngũ mắt Hokage. Sau đó Yamanaka via đem tin tức này nói cho Hatake Sakumo. Hatake Sakumo nghe vậy rất là vui vẻ. Lập tức phái người thông chi hỏa quốc đại danh, thỉnh cầu hắn phê chuẩn. Đồng thời bắt đầu tay Hokage quyền lợi giao tiếp. Thuận tiện phái Anbu ninja ở trong thôn tuyên truyền Sunet muốn tiếp nhận đệ ngũ Hokage tin tức. Có thể để Hatake Sakumo không nghĩ tới chính là, các thôn dân đang nghe tin tức này về sau, nghị luận không phải mới Hokage thế nào, mà là vì cái gì Sunet là thứ đệ ngũ Hokage. Tại thôn dân nhìn xem đến, thứ đệ ngũ Hokage hẳn là Hatake Sakumo. Hatake Sakumo trở thành Hokage vài chục năm bên trong, Konoha phát sinh biến hóa long trời lở đất. Các thôn dân đối Hatake Sakumo cũng là thật tâm kính yêu. Thôn dân phản ứng truyền đến Hatake Sakumo nơi đó về sau. Hatake Sakumo thâm thụ cảm động. Bất quá hắn vốn chính là đại diện Hokage. Tsunade trở thành đệ ngũ mắt Hokage là chuyện đương nhiên. Bất quá các thôn dân hiện tại cảm xúc có chút kích động. Bởi vậy hắn cũng không có ra mặt giải thích. Một tuần sau, Hỏa Quốc đại danh hồi phục đến. Đối Tsunade tiếp nhận Hỏa Quốc đại danh 10 phần đồng ý. Tại hồi phục bên trong ngữ khí cũng không giống dĩ vãng mạnh như vậy cứng rắn. Thậm chí có mấy phần bóp mị. Tsunade nhìn qua hồi phục về sau nói đến. Tiểu tử này vẫn rất bên trên đạo mà. Giờ đợi không có phí công đánh hắn. Đám người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Khó trách Hỏa Quốc đại danh đối Tsunade tôn kính như vậy. Nguyên lai là có bóng ma tâm lý. Có Hỏa Quốc đại danh cho phép. Tsunade cái này Hokage có thể nói ván đã đóng thuyền. Vài ngày sau Hatake Sakumo chính thức đem Hokage mũ rộng vành giao lại cho Tsunade. Tsunade tiếp nhận mũ rộng vành. Ngay trước Konoha Ninja cùng các thôn dân mặt nói đến. Từ hôm nay trở đi, ta chính là thứ đệ lục Hokage. Các thôn dân sững sờ. Sau đó bạo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Hatake Sakumo cũng có chút kinh ngạc. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Tsunade tiếp nhận Hokage ngày thứ hai. Hokage nham bên trên bắt đầu điêu khắc Hatake Sakumo cùng Tsunade ảnh chân dung. Hokage đại nhân, đây là trong khoảng thời gian này thôn tu sửa cụ thể tiến độ. Hokage đại nhân, đây là lần này trung nhẫn khảo thí đánh giá biểu. Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép, một phần văn kiện đưa đến Tsunade trên mặt bàn. Tsunade sắc mặt càng ngày càng đen. Shizune, đi đem Yamanaka Via tìm cho ta đến. Một lát sau, Shizune trở về, nàng nhỏ giọng nói đến. Cái kia, Tsunade đại nhân, rộng lớn người hắn không tại thôn. Tsunade vỗ bàn một cái. Ba, cái gì, ai cho phép hắn rời đi thôn? Yamanaka nhất tộc người nói. Converter, 11, com hắn đi cho ngài trả nợ. Khụ, cái này, dạng này à, cái kia thanh Jiraiya tìm cho ta đến. Shizune xe nhẹ đường quen từ ôn tuyền khách sạn tìm được. Jiraiya, đem hắn dẫn tới Hokage văn phòng. Jiraiya, mau, tới giúp ta. Nói xong Tsunade đem một đống lớn văn bản tài liệu vung ra Jiraiya trước mặt. Jiraiya sững sờ, sau đó nói đến, Tsunade, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Ta là Hokage, ta quyết định. Jiraiya bất đắc dĩ thở dài. Cùng Tsunade cùng một chỗ xử lý lên văn bản tài liệu. Hai người từ sáng sớm đến tối xử lý cả ngày công vụ. Cuối cùng kết thúc. À, thật sự là mệt chết. Khi Hokage đều mệt mỏi như vậy sao? Jiraiya bĩu môi nói đến. Đó là dĩ nhiên. Cho nên ta mới không muốn làm cái gì Hokage. Quá phiền toái. Ai? Được rồi. Không trọng yếu. Jiraiya chúng ta đi uống rượu. Shizune nghe vậy vội vàng ngăn cản. Chờ một chút Tsunade đại nhân. Ngài hiện tại là Hokage phải chú ý hình tượng. Uống rượu lại sự tình này. Có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Hokage ngay cả rượu đều không cho uống sao? Ta mặc kệ. Jiraiya chúng ta đi. Nói xong không nói lời gì lôi kéo Jiraiya rời đi. Cùng lúc đó, trên mặt trăng, Osusuki Fuyen chính khẩn trương nhìn xem một cái thông nói. Cái này thông đạo là Minato cùng Shisui đi vào trên mặt trăng mở ra. Nhưng là từ vài ngày trước bắt đầu, trong thông đạo thỉnh thoảng sẽ có quang mang lấp lóe. Hôm qua còn phát sinh bạo tạc, thông đạo cũng suýt nữa bị tạc hủy. Osusuki Fuyen vội vàng vận dụng Tensei gần nhãn lực duy trì thông đạo ổn định. Đồng thời để cho người ta đi địa cầu thông chi Yamanaka Via. Oanh, lại là một trận tiếng nổ mạnh truyền đến. Osusuki Fuyen cắn răng. Tiếp tục điều động quay người mắt nhãn lực. Nàng không biết đạo Shisui cùng Minato đến cùng đang làm cái gì. Nhưng là làm bằng hữu nàng nhất định phải đem hết toàn lực cam đoan Minato cùng Shisui an toàn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương.